Tiểu thư nữ, chương 22, dì nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông thành có phong cảnh càng đẹp, sông Nhan sóng gợn vẫy đón khách. Khói lục dương bên ngoài gió lạnh nhẹ, cành hồng hạnh xuân ý ẩm ý. Tiêm Vân tỷ tỷ, lão gia muốn ta truyền lời cho Lưu di nương. Hôm nay có việc cùng thái thái thương lượng nên không đến. Tiểu tư lặng lẽ lôi kéo nha đầu của Lưu di nương. Nghĩ bán chỗ tốt, ta được nói cho ngươi. Lão gia cùng thái thái thương lượng là việc đại sự. Lại nói nha đầu này của Lưu di nương gọi là Tiêm Vân. Người cũng như tên, tính tình cực kỳ thông minh, lại am hiểu ứng phó. Nàng nhét tiền vào trong tay tiểu tư, giảm xuống âm thanh, cũng không biết là loại nào đại sự. Người biết ta miệng rất chặt, di nương chúng ta luôn là tri ân báo đáp. Muội tử tuổi cũng không nhỏ, có thể hầu hạ người. Nếu là có thể hầu hạ ngũ tỷ nhi chúng ta, người thấy thế nào? Tiểu tư kia mười phần vui vẻ, tìm một nơi vắng vẻ, nhỏ giọng nói, Tiêm Vân tỷ tỷ nếu có thể đề bạt muội tử, vậy thì không thể tốt hơn. Ta chỉ nói cho ngươi, đại tiểu thư nhà chúng ta năm ngoái được chọn Liêu Vương chính phi. Trong cung phái ra hai ma ma dạy nàng quy củ, vừa vặn, năm nay đại tiểu thư gả ra ngoài. Hai vị ma ma tuổi tác cũng đến muốn từ trong cung đi ra. Đại phu nhân liền đến hỏi lão gia nhà chúng ta, muốn hay không rể nang đem người lưu lại. Lúc này lão gia liền đồng ý, đang cùng thái thái thương lượng. Lúc ta gần đi, nghe một lỗ tai, nói hai vị ma ma kia là người chủ trì lễ giáo. Người chủ trì lễ giáo là loại người nào? Tiểu tư gãi gãi đầu, nói là trong cung chính tứ phẩm, chuyên môn chỉ bảo thất phẩm tiểu chủ được chọn từ tú nữ. Các cung nữ, chính là bởi vì có phẩm hàm, lại là lão nhân, nghe nói ở trong kinh rất được chào đón. Chẳng qua chỉ có hai ma ma, liền chỉ chọn hai vị tiểu thư nhà chúng ta. Tiên Vân nghe được hai từ tiền tú này còn có cái gì không hiểu, lại từ trong phòng lấy một bọc điểm tâm cho tiểu tư. Nàng vui mừng hớn hở đi, Tiêm Vân đè nén vui sướng, vén lên mành nỉ đỏ. Chỉ thấy trong buồng một phụ nhân thanh xuân ngồi. Phụ nhân này trên dưới 20 tuổi, trên đầu búi tóc mang chỉ bạc, búi tóc phía sau còn cắm một cái thắng châm, đích xác là hình ảnh tóc mai châu quang. Nàng trời sinh mặt phù dung, lạnh nhạt như băng tuyết, mặt ngậm xuân, môi có một nốt ruồi, hiển lộ phong tình. Đây cũng là chủ tử của nàng Lưu di nương, lúc này đang dựa vào gối đầu xanh lá mạ, nhàn nhã nói, làm sao, xem ngươi vội vã, lão gia đến sao? Tiêm Vân vội nói, lão gia đang cùng thái thái thương nghị đâu, nghe nói đại phu nhân đến tin, nàng đem chuyện vừa rồi nói. Lưu di nương nghe cực kỳ vui vẻ, cũng không để ý chính mình mới vừa cho rằng lão gia đến. Như thế nào huân hương, trên người đáp hương phấn, còn hâm nóng nước canh, lại gọi bốn loại điểm tâm, cùng hầm ít canh, tỷ nhi đại lão gia, tuy rằng sinh khuôn mặt dễ nhìn, nhưng thích cưỡi ngựa, chữ lớn cũng không biết được mấy cái, hồ đồ không có bộ dáng nữ nhi ra, nàng người oanh oanh liệt liệt đều có thể chọn tiến cung làm hoàng tử phi. Huống chi ngũ cô nương chúng ta, ngũ cô nương chính là nữ nhi ruột thịt Lưu di nương. Tiêm Vân tất nhiên không phá, lên tiếng phụ họa nói, ai nói không phải đâu, huống hồ lần này lão gia hồi kinh nhận chức, có lẽ chức quan còn muốn tăng lên, tương lai tỷ nhi gả nhà chồng sợ là muốn cao hơn một bước. Nhưng Lưu di nương nhíu mày nghĩ, nhưng nếu chỉ chọn hai vị cô nương đi qua, thái thái nhất định sẽ không chọn ngũ cô nương nhà chúng ta. Tiêm Vân cũng phát sầu, đúng vậy. Nhị phòng chúng ta tổng cộng có 6 vị cô nương. Nhị cô nương đã ở tháng này đưa gả. Còn lại cô nương trong nhà, di nương tam cô nương tuy rằng đoản mệnh, nhưng nuôi tại trong phòng thái thái. Tứ cô nương đây, đặc biệt gặp may, đàn di nương hoa tàn ít bướm. Lão gia một năm đều không đi trong phòng nàng một lần. Bởi vì tứ cô nương nên cũng đi lại vài lần. Lại có lục cô nương là thái thái 30 tuổi mới sinh, là hòn ngọc quý trên tay. Thất cô nương ngược lại không đủ gây sợ hãi, muốn nói Trương gia tổ tiên có công đưa vua thượng vị. Bởi vậy tổ tiên được phong bá tước, ba đời là hết, đến hiện nay Trương gia đại lão gia đúng lúc là đời thứ ba, thế hệ này chỉ có huynh đệ hai người, đại lão gia Trương Tư Tông tập tước, nhị lão gia Trương Tư Nguyên là khoa cử xuất sĩ, 20 tuổi liền trúng tam giác đứng thứ 80, hiện giờ là ngũ phẩm đồng chi phủ Tô Châu, so với đại lão gia lớn tuổi chỉ có một con gái bất đồng. Nhị lão gia lại là có 6 con gái, 3 con trai, phòng này đích xác là nhân hưng vượng. Lưu Di Nương lắc đầu không nói, mà lại đi phía đông xương phòng. Nàng ở là cái tiểu viện tinh xảo, chính sảnh ngày thường dùng để chào hỏi khách nhân. Phía đông xương phòng cho nữ nhi ngũ cô nương ở, nàng bản thân lại ở phía tây. Đây cũng là sợ lão gia đến, ầm ĩ không yên tĩnh nghỉ ngơi. Cách Trương.